Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222. Bí ẩn, này Hồng Hoang Lĩnh cũng thật là thực lực mạnh mẽ, vẻn vẹn một chiến đội chiến sĩ liền mạnh mẽ như vậy. Cư thám tử truyền đến, như vậy chiến đội, Hồng Hoang Lĩnh còn có vài chi. Thực lực như vậy hầu như có thể tương đương với chúng ta mấy nhà liên thủ, Long Đắc Thủy khiếp sợ. Vũ Hồng Hoang Lĩnh thực lực, sau đó thản nhiên nói, có người nói Hồng Hoang Lĩnh hiện tại thấp nhất tiến hóa giả đều là một cấp. Thật không biết Hồng Hoang Lĩnh bên trong là thế nào thịnh cảnh. Nếu không là nằm ở đối địch, ta còn thực sự muốn đi gặp một phen. Dù sao xa nghe không bằng thực thấy, một bên chủ nhà họ Mạc nói rằng, này Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, đồn đại đã đạt đến cấp 3, có người nói là mặt thế đệ nhất cao thủ, cái này không thể nào đi. Đó chỉ là đồn đại, là Hồng Hoang Lĩnh tự thân thả ra tin tức, muốn thật đạt đến cấp 3. Nơi nào có chúng ta đường sống, một bên chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm rất là khó chịu nói rằng, ngươi và ta chờ đạt đến cấp 2 thực lực, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới đạt đến. Hơn nữa ngươi và ta đều biết, muốn trở thành cấp 3 tiến hóa giả, không phải dễ dàng như vậy. Người này coi như có kỳ ngộ, muốn trở thành cấp 3 cũng là không thể. Ta không thể nào tin được, Đỗ gia vừa tổn thất nặng nề. Đối với kẻ địch Hồng Hoang Lĩnh chính là căm hận thời điểm. Nghe được chủ nhà họ Long cùng chủ nhà họ Mạc khuếch đại Hồng Hoang Lĩnh thực lực, tự nhiên rất là khó chịu phản bác. Chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy cân nhắc một cười nói, Đỗ gia chủ, này có thể không phải là không có khả năng. Lẽ nào ngươi quên, Hồng Hoang Lĩnh nhưng là mạnh mẽ hơn chúng ta thực lực. Tài nguyên so với chúng ta còn nhiều. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa đạt đến cấp 3 không hẳn là chuyện không thể nào. Chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm không phục lắm nói rằng, diệt uy phong mình, chướng người khác chí khí. Ngươi và ta từ di chỉ bên trong được tin tức nhưng là nói rõ. Cấp 3 tiến hóa giả đã mở ra con đường trường sinh. Nhân vật như vậy, hiện giai đoạn tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Người này nếu như thật đạt đến cấp 3, chúng ta sẽ không có đường sống. Đến thời điểm liền như vậy người một người giết tới, đều có thể tiêu diệt chúng ta bốn thế lực lớn. Trừ phi chúng ta có đẳng cấp tương đương cao thủ. Hiện tại người này không có đánh tới, e sợ vẫn không có đạt đến cấp 3. Vào lúc này chủ nhà họ Phong đứng ra nói rằng, Đỗ gia chủ, tuy rằng ta cũng muốn coi thường Hồng Hoang Lĩnh, nhưng Hồng Hoang Lĩnh xác thực mạnh mẽ. Ta phỏng chừng cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa coi như không phải đạt đến cấp 3. Phỏng chừng cũng cách cấp 3 không xa, có điều ta phỏng chừng nên vẫn không có đạt đến cấp 3. Nhưng nếu là đợi thêm một quãng thời gian, nhưng là không nhất định, bằng vào chúng ta nhất định phải ở này Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa đạt đến cấp 3 trước diệt Hồng Hoang Lĩnh, giết chết người này, bằng không một khi người này đạt đến cấp 3. Lại có thêm những này thủ hạ mạnh mẽ tiến hóa giả phối hợp. Đến thời điểm chúng ta chỉ có thể mặc người sâu xé. Đồ chết mà thôi, Long Đắc Thủy vừa nghe, cũng cảm thấy có lý. Hắn nói rằng, ta cũng cảm thấy Phong Huynh nói rất đúng. Muốn đối phó Hồng Hoang Lĩnh, muốn kịp lúc, thời gian kéo càng lâu. Chúng ta muốn đối phó Hồng Hoang Lĩnh cơ hội sẽ càng ít. Độ khó cũng lại càng lớn, đạo lý này ta cũng hiểu. Nhưng các ngươi nhìn thấy, ta Đỗ gia tinh nhuệ đều không phải Hồng Hoang Lĩnh một nhánh chiến đội đối thủ. Kẻ địch như vậy, chúng ta có thể đối phó sao? Chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm vào lúc này có chút mê man nói rằng, vừa Đỗ gia tinh nhuệ diệt, đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Bản năng để hắn đối với Hồng Hoang lĩnh thực lực sản sinh một tia kính nể. Vì lẽ đó ta cũng biết, bằng mượn thực lực của chúng ta là rất khó đối phó Hồng Hoang lĩnh. Nhưng chúng ta có thể thỉnh cầu ngoại viện A Long Đắc Thủy rốt cục đem chính mình tính toán nói. Gia nói, này Xê thị ở bề ngoài bằng vào chúng ta tứ đại gia tộc dẫn đầu. Hiện tại thêm ra một Hồng Hoang lĩnh, nhưng bất luận ở mặt thế trước, vẫn là ở mặt thế sau, các ngươi đều biết, có chút ẩn giấu thế lực so với thế lực của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể mượn những này ẩn giấu thế lực, không hẳn không thể diệt Hồng Hoang lĩnh. Chủ nhà họ Đỗ vừa nghe chủ nhà họ Long, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Có chút chần chờ vấn đạo, Long huynh ý tứ là xin mời những người kia ra tay. Đương nhiên, Long Đắc Thủy nghiêm nghị nói rằng, ngươi và ta chờ thực lực bây giờ muốn tiêu diệt Hồng Hoang lĩnh. Không chỉ có không thể, liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nhưng nếu là xin mời cái kia cái thế lực ra tay, không hẳn không thể tiêu diệt Hồng Hoang lĩnh một vương. Hai các, ba giết, bốn tổ chức, điều này đại biểu mặt thế trước thập đại ngự chỉ ở các quốc gia siêu cấp thế lực. Trong đó một vương mạnh nhất, đại biểu kinh tổ chức, đây là mặt thế trước đứng đầu nhất cái kia một tốt nhỏ tài phiệt thế lực bên trong tinh anh tạo. Thành thế lực, hầu như trải rộng toàn cầu, trong đó tuy rằng nước Hoa bởi vì tình huống đặc biệt, khiến cho bọn họ thế lực ở đây yếu nhất, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua chúng ta rất nhiều. Hai các, đại biểu chính là Vũ Các, Cung Phụng Các, hai người này là Hoa Quốc siêu cấp tổ chức. Sao sao Phụng Các đại biểu chính thức sức mạnh, nguồn sức mạnh này, bởi mà thế bạo phát, còn có tồn tại hay không, đã là ẩn số, dù sao mà thế. Đầu tiên thanh toán chính là những kia nhân quả nặng nhất, coi trọng nhất tồn tại, mà càng là chính thức cao tầng, tử vong xác suất càng lớn. Cung Phụng Các cũng là chính thức một thành viên, ta phỏng chừng còn sót lại xác suất rất thấp. Vũ Các là các đại ẩn giấu võ đạo thế gia cùng môn phái tạo thành thế lực lớn, thuộc về dân gian phân tán một tổ chức. Chúng ta tứ đại gia tộc chính là Vũ Các một thành viên. Nhưng hiện tại mặt thế, coi như Vũ Các cũng là tổn thất nặng nề. Các đại thế gia cùng môn phái lúc này tự vệ còn đến không kịp, muốn bọn họ trợ giúp là không thể. Hơn nữa Xê thị vốn là phạm vi thế lực của chúng ta, nếu là những người khác đến đây nhúng tay, phản mà đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó Vũ Các trợ giúp chúng ta cũng là không có thể có được, cũng không thể dùng. Lại tiếp sau đó là ba giết, điều này đại biểu ba cái mạnh mẽ tổ chức sát thủ, trong đó Thiên Sát Thí Thần, Địa Giết Ma Đồ, Người Giết Diêm La Điện. Này ba cái tổ chức, trong đó Thí Thần mạnh nhất nhưng cũng nhân số ít nhất, ma đồ kém hơn, tinh anh cùng phổ thông sát thủ các chiếm một nửa. Nhân số so với thí thần nhiều, so với Diêm La Điện ít. Diêm La Điện, sát thủ số lượng nhiều nhất, nhưng tinh anh ít nhất, cũng bí ẩn nhất. Này ba cái tổ chức sát thủ, ở Hoa Quốc, thực lực bị áp chế đến cực hạn, thực lực cũng là có hạn. Phỏng chừng mà thế sau, phát triển lên thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Cuối cùng là bốn tổ chức, trong đó M Quốc siêu năng chiến sĩ đoàn, Y Quốc đoàn kỵ sĩ, Âu Tiểu Lục Địa Hắc Ám hội nghị cùng Quang Minh giáo đình. Này bốn cái tổ chức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có địa vực hạn chế. Hơn nữa này bốn cái tổ chức, ngoại trừ Hắc Ám hội nghị cùng Quang Minh Thánh Đình ở ngoài, cái khác hai cái tổ chức đều là M Quốc cùng Y Quốc chính thức tổ chức, chịu đến nhân quả ảnh hưởng. ở mặt thế, sợ là thực lực giảm mạnh. Như vậy tính ra, hiện tại chúng ta muốn mượn những thế lực khác đối phó Hồng Hoang lĩnh. Trong đó bốn tổ diệt thành không muốn hy vọng. Bọn họ trực A Hoa Quốc, thực lực hầu như là số 0. Ba giết cái này ba cái thế lực. Tuy rằng ở Hoa Quốc, thực lực không mạnh, nhưng mặt thế sau nên cũng có nhất định thực lực. Đến là có thể mượn đối tượng một trong, sau đó là vụ các cùng cung phụng các này hay các thế lực. Chúng ta cũng không muốn hy vọng. Chúng ta to lớn nhất hy vọng vẫn là kinh tổ chức. Đây là một thế giới thế lực mạnh mẽ nhất. Dù cho ở Hoa Quốc, thế lực vẫn như cũ gần như chỉ ở vụ các cùng cung phụng các bên dưới. Thậm chí coi như là vũ các cùng cung phụng các cũng đối với hắn kiêng dè không thôi. Mà thế sau, bằng vào ta phỏng chừng, lúc này kinh tổ chức thế lực tất nhiên so với chúng ta còn cường đại hơn. Lần trước ta long ra một tử sĩ trong lúc vô tình bị chiêu mộ đến kinh tổ chức căn cứ, phát hiện nhân số của bọn họ tuy rằng ít nhưng tuyệt đối mạnh mẽ hơn chúng ta. Liền hiện nay đã biết kinh người của tổ chức, thực lực thấp nhất đều nói cấp 2 tiến hóa giả trình độ. Một khi chúng ta được kinh tổ chức trợ giúp, đến thời điểm muốn đối phó Hồng Hoang lĩnh là phi thường dễ dàng. Long Đắc Thủy một hơi nói xong, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hết chương.